Mỹ Huyền chỉ biết nằm im rên rỉ, nằm bẹp dưới thân Vũ Hạo mà chịu trận. A a, phu quân, tiểu Hạo, tiếp sướng, từng tiếng rên la vang vọng khắp khuê phòng, nhất thời cảnh xuân như mộng. Xuân sắc ngập phòng, cách chướng,